Ám luyến thành hôn, cô vợ đầu tiên của tổng tài. Chương 18:18, ngay cả Quan Thiếu Nghiên cũng không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ tới nệm thanh không quen biết, có điều cô đã nhìn thấy vài lần trên tạp chí kinh tế Cù Nam, chủ tịch ngân hàng lớn nhất Thanh Thành tên Cù Nam thường thường xuất hiện cùng Cố Thanh Hằng. Thì ra nhà anh có khách tới rồi, Cù Nam nói với Cố Thanh Hằng, sau đó thì nhìn nệm thanh. Đôi mắt khẽ nâng lên cười. Cô gái nhỏ sau khi lớn càng trở nên xinh đẹp. Niệm Thanh nhíu mi, không hiểu ý của Cù Nam. Cô chỉ nhìn thấy Cù Nam qua tạp chí kinh tế. Theo lý mà nói, Cù Nam không quen biết cô. Nhưng cô tìm tôi có chuyện gì? Cố Thanh Hằng đánh gãy suy nghĩ của Niệm Thanh. Trước đây, thỉnh cầu của Cố Thị đối với ngân hàng đã rơi xuống. Cù Nam nói một nửa, sau đó chuyển ánh mắt qua Niệm Thanh cười cười muốn nói lại thôi. Niệm Thanh hiểu ý, cô đã làm phiền tới Cù Nam và Cố Thanh Hằng thương lượng chuyện công việc. Cô ở đây coi như là một người ngoài, phải tránh đi. Anh rể, nếu anh bận việc vậy em đi trước. Niệm Thanh thức thời nói, ý tứ trong lòng vẫn như cũ chuyển tới hợp đồng với Cố Thanh Hằng. Không chết tâm, bổ sung thêm một câu. Lần sau, em sẽ hẹn lại anh. Cố Thanh Hằng nâng khóe mi mỉm cười, khóe môi hơi cong nhưng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Niệm Thanh không nắm được ý tứ của anh không cự tuyệt, cô liền coi như anh đã đáp ứng rồi, cùng lắm thì lần sau cô sẽ gọi nhiều thêm vài cuộc điện thoại, quấy nhiễu anh, dựa trên phần tình cảm anh là anh rể tương lai của cô, anh hẳn là sẽ không cự tuyệt cô đi. Khi Niệm Thanh rời đi, Cố Thanh Hằng cố ý để trợ lý tiễn cô không xoay chuyển được ý tốt của anh nên chỉ đành chấp nhận. Ra cửa, đi thang máy xuống lầu, Niệm Thanh thuận miệng hỏi một câu. Anh tên là gì? Đoan Ngọ, nam trợ lý đáp. Niệm Thanh nhíu mi, cảm thấy cái tên thật kỳ quái. Sau khi xuống lầu, Đoan Ngọ lái xe ra, dừng trước mặt Niệm Thanh, mở cửa cho cô, mời nói. Thanh tiểu thư, mời lên xe. Niệm Thanh không lên, ở bên ngoài cửa xe phí thời gian đắn đo hỏi. Người lần trước đem lễ phục tới Niệm gia tặng tôi có phải là anh không tiên sinh? Phải, Đoan Ngọ trả lời ngay thẳng. Niệm Thanh gật gật đầu. Không hỏi thêm gì nữa, quyết đoán ngồi lên xe. Tại sao Cố Thanh Hằng phải lãng phí tặng lễ phục, nhưng lại thần thần bí bí? Cô nghĩ không ra cũng ngại không dám hỏi anh. Biện pháp tốt nhất là giả vờ chuyện gì cũng không biết. Niệm Thanh quay về nhà, Yến Tử vừa ngủ chưa dậy, vừa ăn salad vừa xem chương trình tạp kỹ. Niệm Thanh ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa tắt tivi, cùng Yến Tử thương lượng chuyện về Cố Thanh Hằng. Thuận tiện đem chuyện anh tặng lễ phục nói cho Yến Tử để Yến Tử giúp cô phân tích một chút. Sau khi Yến Tử phân tích thì cho ra một kết quả. Anh ta đối với cậu có ý, Niệm Thanh vô lực không có sức đùa với cô ấy. Cậu nghiêm túc một chút, loại con nít như mình ngay cả Quan Thiếu Nghiên còn không thấy hứng thú. Cố Thanh Hằng có ý với mình. Cũng đúng, Yến Tử cảm thấy Niệm Thanh nói có lý, nhưng anh ta tặng lễ phục cho cậu có dụng tâm gì? Là em vợ sao? Cách chương.